hắn làm sao cùng một người điên so đo? Lâm Lạc ở không lâu trước vẫn chỉ là thần vương, cùng hắn cách không biết bao nhiêu. Hắn lại há có thể cho phép Lâm Lạc ở trước mặt hung hăng càng quấy. Mà càng làm cho hắn tức khí chính là bọn người băng tinh Long Hoàng cũng nhao nhao hiện thân. Nếu như Lâm Lạc phát động công kích mà nói, bọn hắn há lại sẽ ngồi nhìn. Hợp tứ đại chí tôn chi lực tuy không nhất định có thể phóng ngược lại đại năng như Lâm Thương La, nhưng tự bảo vệ mình lại dư xài. Lâm Lạc cười ha ha. Thái cổ chí tôn sẽ nghĩ như vậy cũng là bình thường. Đối phương há lại sẽ nghĩ đến thế gian có người có thể độc chưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc. Ở thái cổ chí tôn nghĩ đến Lâm Lạc nhất định là thông qua thôn phệ pháp tắc tiến vào chí tôn. Tuy cái này để cho thiên hạ xuất hiện hai người nắm giữ bổn nguyên pháp tắc giống nhau, nhưng cân nhắc đến Lâm Thương La trước kia chết nhiều năm như vậy, thôn thiên đỉnh sẽ truyền thừa ra bổn nguyên pháp tắc cũng có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, thôn phệ một đạo thần kỳ lại vượt xa thái cổ chí tôn tưởng tượng, thậm chí vượt qua năm đó Lâm Thương La tưởng tượng. Ngươi nhiều lần muốn giết ta, hùng hổ dọn người không nói đạo lý. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, đem một tay giơ lên, sau đó mạnh mẽ nắm thành nắm đấm. Ta người này từ trước đến nay có cường tất báo. Chỉ cần ngươi có thể ngăn ta 10 quyền, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ha ha, ha ha ha ha. Thái cổ chí tôn giống như đã nghe được sự tình bất khả tư nghị nhất dưới đời này, cười đến điên cuồng. Xem như Lâm Thương La đích thân đến, hắn cũng không dám khoa trương hạ khẩu lớn như vậy, ngươi lại tính toán là vật gì? Hắn tuy gặp Lâm Lạc một quyền bức lui Lâm Thương La, nhưng liên tưởng đến bọn người băng tinh Long Hoàng xuất hiện thì hắn cho rằng Lâm Thương La là kiên kỵ bị năm đại chí tôn liên thủ hợp công mới không kêu một tiếng rời đi. Bởi vậy cái này cũng không thể nói thực lực của Lâm Lạc so với Lâm Thương La còn mạnh hơn. Cái này rất hiển nhiên. Lâm Thương La nắm giữ là thôn phệ pháp tắc bá đạo nhất dưới đời này. Lâm Lạc tối đa là cùng hắn ngang hàng. Hiện tại Lâm Lạc lại còn nói muốn ở trong 10 quyền oanh gục mình, không phải khoác lác xé trời sao? Lâm Thương La sao? Trong ánh mắt Lâm Lạc chớp động qua một đạo hàn mang. Hắn thì hơi hao chút tay chân, chắc khoảng 1000 chiêu a. Khuôn mặt thái cổ chí tôn lập tức trở nên tái nhợt. Thu thập hắn chỉ cần 10 quyền. Mà oanh sắp Lâm Thương La lại muốn 1000 chiêu. Cái này chẳng phải là nói hắn nếu so với Lâm Thương La yếu nhược gấp 100 lần sao? Đầy tớ nhỏ, miệng ngươi thật lợi hại. Thái cổ chí tôn có chút hiểu âm mưu của Lâm Lạc. Đây là muốn kiếp hắn giận dữ, do đó không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tiểu tử này thật đúng là ngây thơ. Đạt tới cấp bậc thần vương liền sẽ không bị bất luận cảm xúc gì ảnh hưởng. Vô luận là nộ là vui hay buồn, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực phát huy. Thậm chí còn sẽ ở dưới kích nộ phát huy lực lượng càng thêm cường đại. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Thái cổ chí tôn này thật đúng là tự cho là đúng. Được rồi, dù sao hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương ở trên miệng tranh giành cao thấp. Lúc này một đấm oanh đi ra ngoài. Quyền thứ nhất, một quyền này oanh ra, lập tức xuyên thẳng qua không gian. Rõ ràng ở trên một khắc vẫn còn bên ngoài vài dặm xa, nhưng trong nháy mắt đã oanh đến đỉnh đầu thái cổ chí tôn. Cái gì? Hai mắt thái cổ chí tôn lập tức trừng được rất tròn. Đây tuyệt đối không phải tốc độ nhanh tới cực điểm, mà là trực tiếp xuyên thẳng qua không gian pháp tắc. Nếu như là không gian khác pháp tắc thần vương cấp,